Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1374, chương 1373 này sẽ để cho ngươi tận hứng. Cầu nguyệt phiếu, này trong nháy mắt bên trong, một cỗ khí tức quỷ dị cứ như vậy xuất hiện ở trên chiến trường. Không ngừng cười lớn, Hiraga Rizan liền giống như gặp được cái gì cực kỳ chuyện thú vị một dạng. Phảng phất hưởng thụ lấy cái gì, cười đến cực kỳ vui vẻ. Ai nha, thế mà bị khám phá đây. Hiraga Rizan liền không có chút nào ảo não, ngược lại thật cao hứng giống như lên tiếng. Ta còn muốn lấy lần này liền dùng cỗ này đo thật tốt chơi một chút. Không nghĩ tới lập tức liền bị khám phá. Thật không hổ là ma lực thế giới đệ nhị cấp A kỵ sĩ. Ngươi so ta tưởng tượng càng có năng lực. Hiraga Rizan thanh âm vẫn như cũ buồn cười. Vừa vặn lên cái kia cỗ tà ác, khí tức quỷ dị lại dù như thế nào đều vung đi không được. Rama cũng đã ý thức được. Đứng tại Hiraga Rizan sau lưng có thể là một cái ngoài ý liệu nhân vật hung ác. Có thể cách không biết nhiều khoảng cách xa thao túng một con rối như vậy, để nó như là chính mình hóa thân một dạng hành động, còn có thể nhường khôi lỗi của mình sử dụng năng lực của mình, lại chế tạo ra khôi lỗi, vòng đi vòng lại, đối phương chỉ sợ có thể tại toàn thế giới phạm vi bên trong bố trí xuống khôi lỗi lưới. Tiến tới chân không bước ra khỏi nhà đều có thể thấy các nơi trên thế giới động thái. Thậm chí tại các nơi trên thế giới gây sóng gió, nhân vật như vậy, sợ là cho dù ở thế giới trong phạm vi đều là số một số hai cường giả. Cho dù là tại liên minh, bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, thậm chí đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên, bây giờ xuất hiện tại Rama trước mặt chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Bằng không, hôm nay học viện Hagun sợ là thật nguy hiểm, dưới tình huống như vậy, mặc dù bị phơi bày, nhưng ngược lại không ảnh hưởng toàn cục, không bằng chúng ta liền tiếp tục chơi đùa à. Hiraga Rizan vui vẻ nói xong, nếu như vậy, bị tạc vỡ ngực còn đang liều lĩnh điện tia lửa. Ngược lại, suốt Pearl of Wind, đối, Crimson Princess, giống như rất hài lòng dáng vẻ. Ta đây coi như nhận lấy ngươi, hắn cũng sẽ không phàn nàn a. Hiraga Rizan ngữ khí nghe liền tựa như sắp nhấm nháp cái gì mỹ vị món ngon một dạng. Tràn đầy vui vẻ, nghe, cái kia giống như là cố ý tại ác tâm Rama. Kỳ thực, ngược lại cũng không phải chuyện như vậy. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi đã len lén nắm đường bố đến chung quanh đi sao? Rama nhìn xem vui sướng mà cười cười Hiraga Rizan, ngược lại như là mất đi cái gì hào hứng một dạng. Thu hồi nụ cười, che giấu cảm xúc, hờ hững lên tiếng, nghĩ chuẩn bị gì gì đó liền cứ việc đi làm xong. Ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, điểm ấy tự ngu tự nhạc thời gian vẫn là có thể đưa cho ngươi. Thằng hề, không có khinh miệt, lại càng hơn khinh miệt, không có vũ nhục. Lại càng hơn vũ nhục lời nói liền truyền vào Hiraga Rizan trong tai. Hiraga Rizan không chỉ không có thấy nổi nóng, còn càng ngày càng vui vẻ. Đương nhiên đến vui vẻ, ta thích nhất thấy liền là nguyên bản tràn đầy tự tin thân thể sẽ tới tuyệt vọng về sau lộ ra. Ngoại hoảng hốt, phẫn nộ cùng với khan cả giọng hò hét a, cho nên Rama càng là biểu hiện được cao cao tại thượng. Càng là biểu hiện được thờ ơ, Hiraga Rizan liền càng vui vẻ. Nếu không, vậy liền không dễ chơi a. Nói như thế, ầm ầm, rung động, bắt đầu như địa chấn một dạng. Bỗng nhiên tóe hiện, bành, đại địa đột nhiên nổ tung. Bành, vách tường đột nhiên nát bấy. Bành bành bành, từng cây cây cối lần lượt nhổ tận gốc. Cùng rất nhiều đá vụn gạch ngói vụn cùng một chỗ, bay về phía không trung, đã bình ổn chút Rizan làm trung tâm, một vùng chu vi hết thảy sự vật liền toàn diện đều như là bị nhìn không thấy đường cho kéo. Chậm rãi thăng lên đi lên, cái, Cái gì? Cái đó là... Từng cái đang trong lúc kịch chiến, đám người theo bản năng dừng lại động tác. Có như vậy trong nháy mắt, nhìn về phía bên này, ngoặc kép, Edelweiss đôi mắt chớp động, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng đứng ngoài quan sát, đợi tại một bên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vô luận là trên mặt đất đá vụn khối đá, chung quanh công trình kiến trúc vách tường cốt thép vẫn là thành hàng cây cối. Có chuyện vật liền đều bị kéo đứt, kéo vỡ, liên tiếp, ngay sau đó tại Hiragari dần sau lưng hợp thành tụ lại. Một màn kia, tựa như là tại tổ hợp đồ vật gì một dạng, nhường tất cả phế tích rác rưởi đều tạo thành một cái cao lớn vô cùng thân ảnh. Một bộ cao tới 50 mét trở lên gạch ngói vụn đo. Như vậy thành hình, ngoặc kép, Deus Ex Machina. Hiragari dần vương bài một trong, ở đây bị sử dụng. Cùng lúc đó, Hiragari dần cũng là chậm rãi lui lại, đúng là để cho mình thân thể đều dung nhập vào cỗ kia gạch ngói vụn hình thành cự nhân bên trong. Theo học viện Hagon bên trong, vô cùng to lớn cự nhân cứ như vậy xuất hiện, người cần phải để cho ta thật tốt tận hứng a. Ngoặc kép, thần bí cự tinh. Vừa mới nói xong, ầm ầm, lần thứ hai rung động tiếng vang lên. Chỉ là, lần này không phải một vùng chu vi hết thảy sự vật đều bị nhìn không thấy đường cho kéo lên. Mà là cái kia khổng lồ gạch ngói vụn cự nhân đảo ra nắm đấm của mình. Nhường trầm trọng nắm đấm giống như thiên thạch, ầm ầm hạ xuống chỗ kích thích đại khí rung động. Chất lượng cao tới đáng sợ nhất kích liền từ trên trời giáng xuống. Đánh phía đứng tại trên mặt đất Rama, nhường nắm đấm hạ xuống hắc ảnh trên mặt đất mở rộng. Dùng Rama làm trung tâm, càng lúc càng lớn, cuồng phong, đã là theo trầm trọng trên nắm tay kéo tới, đặt ở Rama trên thân, nhường Rama một thân chế phục điên cuồng vũ động, bay phất phới, ngay tại nặng nề vô cùng nắm đấm sắp rơi vào Rama trên thân. Dung chuyển đại địa lúc. Ngoặc kép, ma tượng triệu hoán, một câu ngắn gọn chú ngữ, theo mặt không thay đổi Rama trong miệng, chậm rãi bị phun ra. Một giây sau, một cái to lớn ma pháp trận tại Rama sau lưng thành hình. Bên trong, một đầu toàn thân do nham thạch cùng với kim loại hình thành to lớn cánh tay. Giống như theo địa ngục cùng trong thâm uyên ló ra một dạng. Bỗng nhiên xuất hiện, đông. Như kinh lôi tiếng nổ vang rền bỗng nhiên vang lên, từ ma pháp trận bên trong nhô ra to lớn cánh tay liền nắm chắc thành quyền. Đánh phía hạ xuống gạch ngói vụn cự nhân nắm đấm, cùng hắn hung hăng va chạm tại một khối, sóng xung kích lập tức giống như hình vành khuyên bảo phong. Giống như lưỡi dao cực tốc mở rộng hướng về phía chung quanh, mà cái kia đánh xuống một đòn gạch ngói vụn cự nhân nắm đấm. Thì bị từ ma pháp trận bên trong nhô ra cự nhân nắm đấm cho xinh xinh đánh nát. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tùy ý bay lượn. Cái này, thấy cảnh này, bao quát dung nhập gạch ngói vụn cự nhân bên trong Hiragari dần ở bên trong. Hết thảy tập kích học viện Hagon đại biểu tuyển thủ mở to hai mắt. Là nó, trái lại học viện Hagon đại biểu đám tuyển thủ. Thì tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ quen thuộc đồ vật một dạng. Mắt sáng rực lên, thừa dịp lúc này, trong ma pháp trận, to lớn vô cùng ma tượng tựa bò lên đi ra. Chậm rãi hiện thân, hắn thân cao, có tới mấy trăm mét trở lên. Cùng này tôn ma tượng so sánh, Hiragari dần, Deus Ex Machina, liền là sâu kiến. Đứng tại ma tượng trước người Rama liền mở miệng như thế. Yên tâm, Rama dương mắt màn, mặt không đổi sắc nói. Này sẽ để cho ngươi tận hứng. Kèm theo Rama lời nói này, to lớn ma tượng giống như vừa mới Hiragari dần như vậy. Nổ xuống nắm đấm, không thể địch nổi nhất kích tựa như là tinh cầu rơi xuống. Tại Hiragari dần hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Rơi vào hắn trên thân, bành, trước đó chưa từng có vang dội, tiếng nổ vang rền xông thẳng lên trời. Bị ma tượng nhất kích cho đánh trúng Hiraga Reason, gạch ngói vụn cự nhân tựa như yếu ớt đo. Toàn bộ bị oanh vỡ, vô số đá vụn vung vãi hướng đại địa, nhường đại địa không ngừng run rẩy động lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.